Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 474. Người mang thai. Nàng cũng không có đem Cầm Hà Trung nhất định sẽ đi. Người bên cạnh Từ Khôn là hạng người gì? Có tánh tình như thế nào? Nàng biết, nhưng nàng không cần thiết. Nàng chẳng qua là yêu cầu truyền đạt như vậy cái mệnh lệnh. Làm một cái giao phó mà thôi. Kết quả nàng đã không quan tâm. Nàng có thể vì tỷ tỷ anh dễ làm chỉ có nhiều như vậy. Nếu như Hà Trung không giết bọn hắn, nàng cũng không khả năng lại đi tìm lần thứ hai cơ hội. Dĩ nhiên, nàng cũng không sợ hắn cầm lấy ngân phiếu đi mật báo. Bởi vì có trước hắn trộm nàng đồ trang sức tiền khoa ở phía trước. Cộng thêm giữa nàng cùng Yến Đường Tiêu Hành cũng không có rõ ràng cừu hận tồn tại. Sẽ không có người tin tưởng nàng sẽ mua giết người. Nàng không có nói cho Từ Khôn nàng chính là Dung Tuệ. Là muốn làm cho mình trong lòng hắn hơi hơi còn không đến mức khó chịu như vậy. Không đến nổi để cho hắn suy đoán chính mình tại Ô Lạt có hay không cũng đã từng chịu đựng cái gì. Cho dù nàng đã quá trong suốt, nhưng người nào lại không muốn tại người mình coi trọng trước mặt làm hết sức mà cất giữ mặt tốt. Đây, sống, thật là quá mệt mỏi. Nàng đứng dậy đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ nắng chiều tiến vào. Hà Trung bảo trì tư thế cũ quỳ rất lâu. Mãi đến đầu gối đã cơ hồ không có cảm giác mới dậy. Hắn chậm rãi cầm lên trên bàn ngân phiếu. Thu vào trong lòng. Rồi sau đó trở về phòng lấy kiếm cùng roi ngựa. Đón lấy nắng chiều đi ra ngoài. Từ phu nhân ở trước cửa sổ ngồi hồi lâu. Cũng lần nữa cột áo khoác ngoài ra ngoài. Để cho người đi đóng xe. Ta đi trấn trên đi dạo một chút. Nàng dưới cửa giao phó Hoàng Anh nói. Thích Liễu Liễu một đường chạy như điên chạy về Thanh Thủy Doanh. Liền Hoàng đế cũng không có chờ đợi. Nàng có cực dự cảm mãnh liệt từ phu nhân chính là Dung Tuệ. Người nàng muốn tìm chính là Dung Mẫn. Nàng khẩn cấp muốn trở về tìm nàng ấn chứng. Sau đó đi đến Bắc Chân nói cho Yến Đường tin tức này. Nàng muốn đem thân thế của hắn đầu đuôi nói cho hắn biết. Một khắc cũng không được trễ nãi. Ngân Nguyệt như trăng quang như vậy hối hả trì vào cửa doanh. Nàng bỏ ngựa, bước nhanh hướng doanh chạy tới. Liễu Liễu làm gì đi? Hình Tiểu Vi từ bên cạnh lóe lên qua tới. Một cái bắt được nàng. Ta tìm từ phu nhân. Người vội vã tìm nàng làm cái gì? Hình Tiểu Vi ngẩn người. Mấy ngày nay nàng mặc dù phụng nàng mệnh lệnh nhìn chằm chằm từ phu nhân. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không có thấy nàng gấp gáp như vậy qua, mới vừa rồi nàng thừa lúc xe. Ngựa ra cửa, Hoàng Anh nói là đi trấn trên rồi. Thích Liễu Liễu ngơ ngẩn, trời cũng mau tối nàng lên cái gì đường phố. Ta đây cũng không biết. Hình Tiểu Vi buông tay, người ta bình thường hành động nàng cũng không thể ngăn. Thích Liễu Liễu không nghĩ ra được từ phu nhân muốn làm gì. Nhưng có lẽ là hoàng đế vừa đến liền đem chân tướng cho nàng lõa lổ mở. Sau đó cộng thêm lại ăn chắc từ phu nhân chính là Dung Tuệ. Vì vậy trong lòng dần dần xông ra trận bất an. Nàng suy nghĩ một chút. Nói, ngươi vội vàng tìm mấy người tới. Chúng ta cái này liền đi tìm một chút từ phu nhân nhìn một chút. Cái này lớn trạng vạng tối rồi. Ta cuối cùng có chút không yên tâm. Lại nói. Người để cho người cho ta rót ly trà tới. Ta bụng có chút không thoải mái. Từ phu nhân nếu như là Dung Tuệ. Nàng nhiều năm như vậy tâm cảnh nàng không thể nào suy đoán lên. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng rất có thể chính là Yến Đường gì. Thân nhân duy nhất ở đời này của hắn. Nàng đối với cảm giác của nàng liền lập tức bất đồng. Hình Tiểu Vi ngược lại là quan tâm tới nàng tới. Người làm sao vậy? Không biết. Bụng rớt rớt, có lẽ là ngày tốt sắp tới đi. Thích Liễu Liễu vô tâm cùng nàng nói nhiều như thế. Ngược lại nàng tháng này kinh nguyệt cũng chậm trễ. Rất có thể là sắp tới. Hình Tiểu Vi chưa nói hai lời. Vừa vặn Yến Nương ở bên cạnh. Nàng lập tức để cho hắn đi kêu mấy người tới. Chính mình sau đó pha trà cho nàng. Từ phu nhân ngồi xe ngựa đến trấn trên. Xuống xe nói. Ở nơi này chờ ta. Ta mua ít đồ thì trở lại. Các hỗ trợ không dám bất tuân. Cần đứng ở chỗ cũ. Nàng thuận theo đầu đường đi về phía trước, không nhanh không chậm, mắt thấy dẫm ở dưới chân cái bóng càng ngày càng dài. Hiện tại nàng tất cả tâm tư đều tốn ở như thế nào mới có thể khiến cái chết của mình nhìn qua giống như một trận ngoài ý muốn. Lên, nàng một đường nhìn lấy cái bóng của mình, suy nghĩ Từ Khôn, suy nghĩ cái đó mới mấy tuổi hài tử. Rất nhanh bọn họ sẽ có một cái ngoài ý muốn bỏ mình vợ cùng mẹ. Từ Khôn là một cái thật tâm người. Tương lai hắn tiếp theo dây sẽ đối với Dương Ca Nhi tốt đẹp. Dương Ca Nhi còn chỉ có nhỏ như vậy. Không qua mấy năm hắn liền sẽ quên nàng. Thích Liễu Liễu cùng Hình Tiểu Vi đánh lập tức chấn. Rất nhanh nhìn thấy người nhà của Từ Khôn trông coi xe ngựa ngừng ở ven đường. Vội vàng tiến lên. Các ngươi phu nhân đâu? Các hỗ trợ sửng sốt một chút. Nói, chúng ta phu nhân hướng phía bắc đi rồi. Thích Liễu Liễu ngẩng đầu một cái liền thấy trấn hướng bắc phương hướng quả thật đi tới mấy người. Lập tức nói, dẫn chúng ta đi. Từ phu nhân đứng ở cuối đường trên bãi cỏ, lấy lưng sau một tảng đá lớn làm ỷ. Mà nàng xa xa lại có hai cái lấy không có ý tốt ánh mắt tại quét nhìn người của nàng. Nàng đang chờ bọn hắn phụ cận. Hoặc là có đường người qua lại thời điểm, nàng đi chế tạo ngoài ý muốn chết ở chỗ này. Phải có người nhìn thấy chứng minh trong sạch của nàng mới tốt. Nếu không sẽ có người cầm lời đồn đãi cho Từ Khôn bôi đen. Phu nhân, nàng đang tại buông xuống mắt chờ đợi. Đường phía trước bỗng nhiên truyền đến các hỗ trợ âm thanh. Phu nhân, Vương Phi tìm ngài tới. Các hỗ trợ phóng ngựa đến tim đập mạnh và loạn nhịp trước gót chân nàng. Nàng ánh mắt xéo qua nhìn thấy xa xa hai người kia thấy vậy giấu. Nàng thật giống như nghe được hắn nói Thích Liễu Liễu tới rồi. Vừa nhấc mắt liền quả nhiên thấy nàng và Hình Tiểu Vi phóng ngựa đến trước mặt. Thích Liễu Liễu khẽ bịt bụng bước nhanh đến trước mặt. Từ phu nhân, ngươi làm sao ở chỗ này? Mau cùng ta trở về. Ta có tin tức tốt nói cho ngươi biết. Tin tức tốt? Nàng không để lại dấu vết mà nhếch mép một cái. Nàng còn có thể có tin tức tốt gì? Ngược lại là thấy nàng hơi nhíu đầu lông mày cùng hơi bạch sắc mặt. Nàng theo bản năng mà duỗi tay vịn chặt cổ tay của nàng. Cái này vừa đỡ, nàng đầu lông mày lập tức liền động động. Người mang thai vẫn như thế chạy. Mang thai? Thích Liễu Liễu trợn mắt hốc mồm. Hình Tiểu Vi cũng sợ ngây người. Ngài không có tính sai. Liễu Liễu nàng thật sự mang thai. Nàng không có phủ nhận. Thu tay về tới. Ánh mắt rơi ở trên mặt Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu có chút choáng váng. Hôm nay lấy được quá nhiều đánh vào lòng người tin tức. Mà hết lần này tới lần khác vào lúc này nàng lại đã mang thai. Có thật không? Nàng run tay vỗ lên bụng. Từ trong lòng phu nhân cũng ngũ vị tạp trần. Nhìn lấy nàng. Hồi lâu mới gật đầu, không muốn chạy nữa. Thai giống hơi có chút không yên. Sau khi trở về để cho ngươi nữ y nấu ít thuốc cho ngươi ăn. Nàng đối với nàng không hận nổi. Cho dù nàng muốn giết con trai của Yến Dịch Ninh, cũng không có qua giết hết Yến ra tất cả mọi người. Thích Liễu Liễu liền vội vàng gật đầu. Rồi lập tức nói. Từ phu nhân, người biết Dung Tuệ sao? Nghe được Dung Tuệ hai chữ. Nàng sắc mặt bỗng dưng rung một cái. Chúng ta Vương gia là Dung Mẫn cùng Đoạn Hồng Phi thân nhân. Ngài mau cùng ta trở về đi thôi. Thích Liễu Liễu kích động cầm tay nàng. Nàng không biết Từ phu nhân ở chỗ này làm cái gì. Nhưng cái này sắc trời xuống nàng một thân một mình ở chỗ này. Đều khiến nhân sinh ra chút ít không tốt cảm giác. Cho nên vốn là phải đợi nàng sau khi trở về lại thật tốt cùng với nàng nói tỉ mỉ. Lúc này cũng không lo nổi Hình Tiểu Vi bọn họ sau khi nghe phản ứng. Không nhịn được bật thốt lên. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói cái gì? Dung Tuệ cảm thấy thanh âm của mình. Trong giây lát liền bay lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.